Chương 922, lục soát. Tại bất thình lình cự đại bạo tạc bên trong, tệ lệ bọt nhận không gian nhiễu loạn ba người hoàn toàn lạc đường. Bất quá cùng cái lìn khác biệt, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng không có trực tiếp bị ném ra điện từ vòng bảo hộ bên ngoài, bọn hắn vẫn tại họ Y Bắc City nội bộ bồi hồi, đồng thời hai người rất nhanh lại lần nữa tụ hợp. Thế nào, không có sao chứ? Đối mặt vừa thấy mặt liền đem mình ôm chặt lấy Đoá Nhi, Lạc Ninh có chút lo lắng hỏi. Không, dạng này không gian ba động còn không cách nào ảnh hưởng đến ta. So sánh siêu năng lực cùng tệ lẹ bọt đều không phải là rất thành thục cái lìn, mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi ở phương diện này đều càng thêm thành thạo cùng cường đại, cho nên vẹn vẹn thất lạc trong một giây lát, ngược lại là không có cái gì tổn thương. Cái lìn tại làm sao biết sao không có, cùng nàng liên hệ giống như cũng bị cắt đứt. Đối mặt Lạc Ninh nghi vấn, Đoá Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Tệ lẹ bọt bị nhiễu loạn thật sự là quá mức nguy hiểm, lúc ấy mấy người căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, cho nên cái lìn bị ném đến địa phương nào đều không thể biết được. Đoá Nhi không có có thụ thương, Lạc Ninh cũng thở dài một hơi, đã hắn cùng Đoá Nhi đều không có bất kỳ cái gì sự tình, nghĩ như vậy tất cái lìn hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này hắn mới có tâm tư đi cân nhắc lần này họ Y Bật City bỗng nhiên buộc phát hỗn loạn. Trước đó tựa như không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong nháy mắt liền phát sinh như thế thống nhất mà có tàn nhẫn xâm lấn, chuyện như vậy, chỉ có tại vũ khí nóng vừa mới phát triển ra một điểm manh mối, thế giới hỗn loạn tương bừng một trận chiến thời điểm mới phát sinh qua. Những người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Không có một ai trong đường phố, Đoá Nhi vẫn nhìn bốn phía tạp nhạp vết tích, đối Lạc Ninh nói, dễ thấy không thấy được địa phương, đều có một cái kim sắc dê tiêu chí. Tim gã là A có trí nhớ kiếp trước Lạc Ninh biết, cái này đồ án là tim gã là cái tiêu chí. Sáng nay hắn còn gặp một lần, lúc ấy cũng không hề để ý, không nghĩ tới xâm lấn tới như vậy đột nhiên. Tim gã là cái này bỗng nhiên là thế nào, bọn hắn có lớn như vậy quyết đoán xâm lấn họ Y Bật City. Lạc Ninh đến bây giờ đều có chút không dám tin, cùng tim Rocket, tim Aku cùng tim Mạ ơ Mạ những này tà ác tổ chức có chút khác biệt. Tim gã là cái tại nguyên tắc bên trong mục tiêu là thành lập một cái bọn hắn mình lý tưởng hương. Còn dạng gì lý tưởng hương Lạc Ninh cũng không biết, tóm lại bọn hắn bình thường thật không phải là rất kiêu ngạo, có đôi khi thậm chí còn có thể làm một chút từ thiện. Nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay trong nháy mắt đem Lạc Ninh đối với cái tổ chức này giác quan toàn diện lật đổ. Rõ ràng thực sự xâm lấn liên minh phía dưới một tòa thành thị, hơn nữa còn là một cái công nghiệp thành phố lớn. Đây đối với một tổ chức tới nói, căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tim gã là cái đây là không muốn tồn tại à? Không làm rõ ràng được, Lạc Ninh im lặng lắc đầu. Lạc Ninh, chúng ta làm sao bây giờ tìm được trước cái lìn đi, không phải ta không yên lòng. Việc cấp bách liền là tìm được trước cùng mình thất lạc cái lìn, mặc dù nói hắn cùng Đoá Nhi tại thuấn di bên trong đều không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng vạn nhất cái lìn lúc đi ra trực tiếp hôn mê. Tại như thế một cái hỗn loạn tình huống phía dưới, là vô cùng nguy hiểm. May mắn cái lìn theo âm thanh đều mang theo mình bộ kẹ mẩn, dù cho gặp phải một chút ngoài ý muốn, nàng bộ kẹ mẩn khẳng định sẽ tự mình từ bộ kẹ bản bên trong đi ra tờ dò tẹt nàng, cho nên Lạc Ninh ngược lại là không có quá mức lo lắng. Bằng không, Lạc Ninh sớm liền trực tiếp triệu hồi ra Lũ Di ạ tìm tòi khắp thành. Dù cho tim gã là cái uy hiếp được Lạc Ninh cùng Lũ Di ạ, Lạc Ninh cũng vô pháp nhìn xem cái lìn lâm vào nguy hiểm. Sớm tại 2 năm trước liền là xì nổi khai thác khu thủ lĩnh một trong cái lìn, nàng bộ kẻ mẩn thực lực Lạc Ninh căn bản cũng không cần đi hoài nghi. Lạc Ninh bên này ngoại trừ thần thú cùng Đoá Nhi còn có trạ gì dơ, ạt giống bên ngoài, cái khác bộ kẻ mẩn đều không thể cùng cái lìn bộ kẻ mẩn địch nổi. Điện từ lập trường hỗn loạn tương bừng, bộ kẻ mẩn đồng hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Đáng nhìn điện thoại căn bản là không có cách bấm. Lạc Ninh giơ lên cánh tay, nhìn xem cho thấy không có tại khu phục vụ chữ bổ kẹ mần đồng hồ, thật sâu như mày. Nếu như nói muốn tìm người, như vậy điện thoại tự nhiên là thuận tiện nhất lựa chọn, bất quá lần này tìm gã là cái hiển nhiên đến có chuẩn bị, mạng lưới trực tiếp bị hoàn toàn ngăn cách chặt đứt. Lạ tỷ ạ, ra đi. Vì không đánh cỏ động rắn, Lạc Ninh suy tư một chút, hay là lựa chọn lạ tỷ ạ. So sánh lũ gì ạ? Lạ tỷ ạ ẩn nấp thủ đoạn càng nhiều. Nó không chỉ có thể biến thành nhân loại bộ dáng, còn có thể thông qua khống chế bên người tia sáng từ đó đạt tới ẩn thân. Mà lù gì ạ, nó vừa ra tới uy áp liền là phô thiên cái địa bao trùm ra ngoài, đừng bảo là bổ kẹ mẩn, nhân loại đều có thể cảm nhận được nó thần uy. Đến lúc đó cũng không phải là Lạc Ninh đi tìm người, mà là tim gã là cái đại bộ đội mở ra hắn bên này đối phó hắn tại như thế tệ lẹ hoặc bị nhiễu loạn trong khu vực. Lạc Ninh còn thật không phải là rất dám đi nên ngang treo chọc tim gã là cái. Có đôi khi công nghệ cao thật rất đáng sợ ô từ lục sủ gì bản bên trong chui ra là tì ạ vừa xuất hiện, nó liền cảm nhận được không thích hợp. Rúc vào Lạc Ninh bên người, thận trọng đánh giá một vòng chung quanh, trong trẻo con ngươi nháy mấy cái, đối Lạc Ninh phát ra nhỏ giọng mà nghi ngờ ô âm thanh. Là tì ạ, hiện tại là thời khắc nguy hiểm, chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Ngươi tại trong cái thành phố này tìm một cái, có không có một cái nào siêu năng lực cường đại nữ tính. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi không cách nào làm được chuyện tình, Lạ Thì ạ liền có thể tùy ý làm được. Dù cho hiện ở chung quanh từ trường hỗn loạn tương bừng, nhưng là thần thú cấp bậc nắm giữ lấy siêu năng hệ pháp tắc Lạ Thì ạ vẫn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe Lạc Ninh lời nói về sau, Lạ Thì ạ lại một lần nữa cẩn thận đánh giá một vòng chung quanh, sau đó lặng lẽ kể Lạc Ninh một điểm, ô ô gật đầu nhắm mắt lại. Một vòng như có như không ba động từ trên người của nó phát ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra ngoài. Họ ỷ Bật City mặc dù là một cái công nghiệp nặng thị, nhưng nó kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Kiến tạo tại chân núi nó chiếm diện tích vẹn vẹn chỉ có hơn 20 bình phương ngàn mét mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là thị khu diện tích, nếu như ngay cả bên trên khu mỏ quặng cùng xung quanh tiểu trấn thôn xóm, như vậy hay là có mấy ngàn cây số vuông. Lạc Ninh lúc ấy sử dụng tệ lẹ bọt cũng không có quá xa. Cho dù là không gian ba động bị nhiễu loạn, hắn cũng tin tưởng cái lìn hẳn là còn ở trong thành thị. Ô ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi chờ đợi trong ánh mắt, Lạ Tì A đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng xác nhận kêu to.